Chương 1925, vận mệnh đã quyết định. Lúc này, Tào Nguyên Cắt đã hoàn toàn bị Trần Phong cho thu phục. Hắn không dám có chút làm trái, quỳ trên mặt đất, phanh phanh đập đầu, trong miệng nói ra, Lữ An Nhiên, ta trước đó đắc tội ngươi, ngươi tha cho ta đi, xin lỗi, ta không nên đối ngươi như vậy, ta là phế phẩm, ngươi tha cho ta đi. Lữ An Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, nhìn về phía Trần Phong, bờ môi run run hai dưới, vành mắt đều có chút đỏ lên. Trần Phong chỉ là nhìn về phía hắn, hơi điểm đầu. Lữ An Nhiên bỗng nhiên cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, đi lên phía trước, nhìn chằm chằm Tào Nguyên Cắt nói ra, ngươi cũng có hôm nay ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, Trần Phong nhìn về phía Tào Nguyên Cắt, mỉm cười nói, còn nhớ rõ sao lúc trước, thiên phú kiểm nghiệm về sau, ngươi như vậy chế rêu ta, ta lúc ấy liền nói qua cho ngươi, ta có thể đánh ngươi mặt một lần, ta liền có thể đánh ngươi mặt lần thứ hai. Hắn đưa tay tại Tào Nguyên Cắt trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ, mỉm cười nói, đừng có lại cho ta lần thứ ba đánh ngươi mặt cơ hội sau đó. Về sau con mắt sáng lên một điểm, có ít người à, ngươi đắc tội không nổi, cái kia liền không nên tùy tiện đắc tội, nếu không hạ chàng rất nghiêm trọng. Có lúc, là muốn lấy mệnh làm đại gia nói, Trần Phong cao giọng cười to mà đi tại phía sau hắn, Tào Nguyên Cắt mặt mũi tràn đầy oán độc. Trần Phong cùng Lữ An Nhiên hai người nói một phen, thế mới biết nói, Lữ An Nhiên lần này bởi vì mang đến Ngụy Vô Kỵ một cái thiên tài như vậy, cho nên bị trong tông môn nhận định công tích lớn lao, bởi vậy không cần lại đi đổ lòng 37 nước cái kia thâm sơn cùng cốc. Hắn chỉ cần lại trở về giao tiếp một lần, liền có thể vĩnh cửu trở lại Thiên Nguyên Hoàng Thành. Trần Phong cũng là rất cao hứng dùm cho hắn, cười nói, Lữ Đại Sư, ngươi cuối cùng là tâm nguyện được đền bù. Lữ An Nhiên vân vê hồ tử, mỉm cười nói, vẫn phải nhiều thua thiệt các ngươi hai cái nha. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Phong nói ra, Trần Phong, tuy nhiên người ở bên ngoài xem ra, Ngụy Vô Kỵ là thiên tài, nhưng ta nhận định, ngươi tuyệt đối so với hắn mạnh, mà lại mạnh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Về sau, ngươi tuyệt đối sẽ so với hắn càng thêm lợi hại. Trần Phong mỉm cười, không nói gì. Trên thực tế, Trần Phong hiện tại đã vượt xa Ngụy Vô Kỵ hai người lại nói vài lời, chính là phân biệt. Lữ An Nhiên phải gấp lấy chạy về Đồ Long 37 nước tiến hành giao tiếp, mà Trần Phong thì là về tới Phủ Không Sơn bên trên. Mới vừa từ Kim Sĩ Cự Ưng thân bên trên xuống tới, đi vào quảng trường, hắn liền gặp đối diện đi qua tới một người. Người này sắc mặt tâm lãnh, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong về sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt nổ bắn ra một vòng sắc cơ, nghiêm nghị uống nói, Trần Phong, ngươi cái này cậu vật, ngươi cũng dám tu tông môn trưởng lão, thật sự là nên giết. Trần Phong dương mắt xem xét, chỉ thấy người này hắn cu nở dê nhận biết, chính là Lý Tứ Phong. Trần Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn lấy Lý Tứ Phong, ánh mắt lạnh nhạt. Lý Tứ Phong đi đến Trần Phong trước mặt, theo dõi hắn, gan giọng nói ra, Trần Phong, ngươi là gan không nhỏ à, cũng dám đắc tội Tào Nguyên Cắt. Ngươi có biết nói, Tào Nguyên Cắt chính là người của ta. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy hắn rôi ra một ngón tay, nói ra, thứ nhất, ta không biết đạo Tào Nguyên Cắt là người của ngươi há, nguyên lai là không biết đạo à, người không biết vô tội, như quả ngươi bây giờ liền quỳ bên dưới cho ta đập đầu xin lỗi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, không sẽ bởi vì việc này mà muốn tính mạng của ngươi. Nghe Trần Phong nói câu nói này, Lý Tứ Phong coi là Trần Phong là yếu thế, lập tức cực kỳ phách lối nói ra. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nói, Lý trưởng lão, ngươi gấp làm gì nha, ta còn chưa nói xong đâu nói. Hắn rội ra ngón tay thứ hai, nhẹ nói, thứ hai, nếu là biết đạo Tào Nguyên Cắt là người của ngươi, ta nhưng liền sẽ không vẹn vẹn phiến hắn mấy cái tắt đơn giản như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không còn sống rời đi cái gì. Ngươi Trần Phong câu nói này nói xong, Lý Tứ Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt chính là đỏ lên, hắn trong mắt lóe lên một vòng bạo ngược thị sát chi sắc, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh vô cùng băng lãnh, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi nhưng biết đắc tội ta là kinh khủng bực nào một sự kiện sao? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Hắn lại nói quả quyết vô cùng, thật giống như nói ra liền là chân lý. Tựa hồ Trần Phong đắc tội hắn, thật cũng chỉ thừa bên dưới một con đường chết. Trần Phong cười lạnh nói, ta còn thực sự không biết đạo đâu, nếu không Lý trưởng lão ngài để ta kiến thức một chút. Trần Phong như vậy khinh miệt thái độ làm cho Lý Tứ Phong trong nháy mắt nổi giận, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn mất lý trí. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong uống nói, nay ngày ta liền để ngươi kiến thức một chút, ta liền để ngươi biết đạo tử hỏa trưởng lão lực lượng đến cùng là cỡ nào cường đại, ta muốn ở chỗ này liền chém giết ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta nhưng không nhớ rõ tại trong tông môn, có thể tùy tiện giết chóc. Nghe được Trần Phong nói câu nói này, Lý Tứ Phong coi là Trần Phong sợ hắn, hạ hạ cuồng tiếu nói, ta thế nhưng là tím hỏa trưởng lão, mà ngươi bất quá chỉ là một cái đệ tử bình thường, còn không có gì thiên phú, ta muốn giết ngươi, ai sẽ theo đuổi cứu hạ hạ mắt con. Ngươi vừa rồi kiêu ngạo như vậy, không phải liền là coi là tại trong tông môn ta không dám giết ngươi sao? Hiện tại thế nào ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong đắc ý nói, no ý Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng buồn cười chi sắc, hắn kỳ thực phi thường kinh hỉ, bởi vì cái này đại biểu cho hắn QNZ đồng dạng có thể giết chết Lý Tứ Phong. Lý Tứ Phong thất tinh vũ vương tu vi, tại hiện tại Trần Phong xem ra, căn bản cũng không tính là gì. Trần Phong vận dụng hàng long phiên thiên ấn, có thể tùy tiện đem đánh giết, mà Lý Tứ Phong vẫn còn như thế cuồng vọng, coi là giết chết Trần Phong dễ như trở bàn tay, quả nhiên là buồn cười đừng hiểu lầm. Ta hỏi như vậy, nhưng thật ra là muốn xác định một dưới, ta có hay không có thể giết ngươi. Mà bây giờ, ta đạo khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Phong mỉm cười ngoắc ngón tay, nói, tới đi. Lúc này tuần bốn phía đã vây quanh khoảng chừng số hơn trăm người, đều ở nơi này xem náo nhiệt. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng không biết đạo Trần Phong trên thân phát sinh sự tình, bởi vậy nhìn lấy Trần Phong, trên mặt đều là lộ ra một vòng khinh thường cùng chế nhạo chi sắc. Ha ha, cái này Trần Phong quả nhiên là cuồng vọng nha, không sai, hắn cũng dám khiêu khích tím hỏa trưởng lão. Ha ha, người này chẳng những phế phẩm, vô tri, đồng thời còn vô cùng cuồng vọng, hắn đây là tự tìm đường chết. Không sai, Lý trưởng lão thất tinh vương cấp khác tu vi, một quyền liền có thể đem cái phế vật này hoành sát, bọn hắn không ai xem trọng Trần Phong, đều cho rằng hắn sẽ bị Lý Tứ Phong nhẹ nhõm giết chết. Trần Phong hơi lườm bọn hắn, trong ánh mắt lánh mang lấp lóe, tâm bên trong một thanh âm đang gầm thét, hãy chờ xem, chờ xem, chờ một lúc ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người lau mắt mà nhìn các ngươi, đều sẽ vì các ngươi lúc này nói lời mà cảm thấy xấu hổ cùng hối hận. Trần Phong trong mắt sát cơ nổ bắn ra, hắn đối Lý Tứ Phong đã là hận tới cực điểm. Khi Lý Tứ Phong đem hắn ép vào bùn trong đất, cầm chân đạp mặt thời điểm, liền đã chú định Lý Tứ Phong vận mệnh, cái kia, nhất định phải chết.